Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh. Người đọc Thanh Xà. Chương 6. Cậu chủ, không nhận quà của cậu không được à? Rất nhanh chóng, Dư Tiền Thụ nghĩ, không khéo nụ hôn đầu của Hắc Thủ Đảng cũng kính dâng cho cậu chủ rồi. Nghĩ như thế, nỗi buồn bị ác bá cướp mất nụ hôn đầu cũng đỡ hơn rất nhiều. Tại sao lại nói như vậy? Vì hành lý của cậu chủ vô cùng bất công, mang về hầu hết là quà cho Hắc Thủ Đảng. Xích chó hàng độc, đĩa đựng đồ ăn của chó đắt tiền, ngay cả hộp thức ăn cho chó cũng có ký hiệu sức khỏe organic cao cấp. Đều là người hầu, cô không tin Diêu Tiền Thụ cô trong lòng cậu chủ lại thua cái con chó ngu ngốc đình độ ăn tạp như thế. Thế nên cô mặt dày mở miệng. Cậu chủ, còn em, còn em, còn em. Cậu chủ vừa tắm xong, đang dùng khăn bông lau, mái tóc ướt mềm, một cách gợi cảm. Cô cái gì? Quà đó, tổng quản bảo mẫu, còn có cái đồng hồ quả quýt rồi, nhất định em cũng phải có gì chứ. Cậu cầm lấy cái điều khiển, nhìn tivi thản nhiên đáp. Ừ. Có thật ạ, cậu chủ, cậu quả nhiên là nhớ tới em. Em tận tụy vì cậu, đúng là không có uổng công. Là cái gì thế, cái gì? Hàng của anh nhất định là vô cùng cao cấp rồi. Tự mở ra xem đi. Cậu thuận tay, đẩy ra một cái vali da, tiếp tục xem tivi. Vâng vâng, em tự mở xem. Cạch. Vali da mở ra, trước mắt Diêu Tiền Thụ. Chảy ào ào. Cậu chủ, đây là cái gì thế? Quà. Hỏi ngớ ngẩn thế. Sao lại là cái thứ này chứ? So với quà của Hắc Thủ Đảng, thì cái này là cái gì chứ? Cô thích nó. Em đâu có thích cái túi Doraemon chứ. Tặng cô thứ đồ người hầu, nhất định phải có này. Khác gì bảo cô làm thêm giờ trá hình chứ. Quá đáng hơn là cái câu phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh, lại ngay ngắn in trên túi. Mẹ ơi, dòng chữ kia còn nạm thủy tinh, cứ lấp lóe nhất cả mắt, trông quê một cục. Cậu chủ, mắt thẩm mỹ của cậu thật là chết người. Vì tôi nói cô thích, cho nên cô phải thích. Cô còn tưởng mình đã được giải phóng khỏi áp bức của cái túi to kia rồi. Thế này là muốn cô đeo lại sao? Còn to hơn cái túi to ngày trước của cô nữa. Ám chỉ gì đây? Cậu chủ còn khó phục vụ hơn ngày trước nữa. Lúc phục vụ cần nhiều đồ hơn sao? Vui. Cậu chủ hạ lệnh. Vâng vâng, em rất vui. Cảm ơn quà của cậu chủ. Kêu người ta làm thêm giờ còn bức người ta thích. Cười. Không phải là em đang cười sao? Còn khó coi hơn là khóc. Quan hệ con chó thối kia với cậu chủ nhất định là không hề đơn giản. Khéo có khi ngay cả lần đầu tiên cũng dâng luôn cho cậu chủ rồi, mới chiếm được sự thiên vị của cậu chủ ấy chứ. Hừ, cái đồ Hắc Thủ Đảng xấu xa hạ lưu, cái đồ đi cửa sau khiến người ta khinh bỉ. Đeo túi lên đi. Không đeo có được không ạ? À? Đã được giải phóng 5 năm rồi, giờ lại phải vào cái thời kỳ nô lệ. Rất khó để người ta chịu buông tự do ra nha. Được rồi. Lại dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô. Tâm không cam, tình không nguyện, Diêu Tiền Thụ đeo cái túi hàng độc nhà quê to đùng nạm thủy tinh lấy trên lưng. Xoay người cho tôi xem. Con vịt xoay xoay. Một lát sau, cậu chủ cười lạnh. Hừ, quả nhiên là rất hợp. Hợp chỗ nào chứ? Cậu chủ mắt lòi. Cô vô cùng muốn đeo cái ba lô du lịch sống ra ngoài đi bụi luôn cho rồi. Thế nên, Diêu Tiền Thụ sau 5 năm được tự do tự tại, lại phải đeo trên lưng đồ nghề làm việc. Lần thứ 2 đội cái mũ người hầu vĩnh viễn,